lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, Hắc Đế có ở đó hay không? Nhưng chư bát giới không hổ là nhị sư huynh, lập tức nghĩ đến rồi, kỳ thực cũng không có đi lệch, ngăn cản Trầm Hương phá núi cứu mẹ, cùng hố Dương Tiễn một hồi cũng không có xung đột, đem Dương Tiễn hố như cũ có thể thuyết phục Trầm Hương bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Người mẹ đại khái dẫn trôi qua rất dễ chịu, nhiều lắm là bị cấm túc mà thôi, người khả năng không biết rõ. Cứu cứu người nhưng thật ra là cái muội khống, không hề có một chút vấn đề. Ngươi ở đâu? Ta đi kiếm ngươi. Chính suy tư, chứ bát giới nghe thấy Đường Lạc nói rằng, ngươi bên kia có cái gì ngũ phương thiên đế đền miếu a? Đường Lạc hỏi nói, có một cái trong đó, Hắc Đế miếu. Chứ bát giới gật đầu một cái nói, cái thế giới này đủ loại thần tiên đền miếu tầng tầng lớp lớp, số lượng đông đảo, liền Đường Lạc chỗ này huyện thành bên trong, trừ rồi khuyển thần miếu bên ngoài, còn có mấy cái khác đền miếu, vô luận là quy mô vẫn là khách hành hương, tín đồ đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không phải loại kia không người cung phụng tế bái dã miếu. Chỉ là hương hỏa không có như vậy vượng thịnh mà thôi. Vậy liền tuyển cái này Hắc Đế rồi. Đường Lạc nói rằng, tìm cái này ra hỏa tâm sự, nhìn cái thế giới này đến cùng có hay không người quen biết cũ. Khục, chư bát giới nhẹ nhàng, tàng hắng một cái, vì vị kia xui xẻo Hắc Đế mặc niệm vài giây đồng hồ. Không có cách, ai kêu vị này Hắc Đế địa vị cao đâu. Ngũ phương thiên đế một trong, người nhà địa vị cao như vậy. Dù sao cũng nên biết rõ một chút cái gì a. Về phần vì cái gì không trực tiếp tìm Dương Tiễn, nguyên nhân rất đơn giản, Dương Tiễn không có đền miếu. Không sai, cao nhất địa vị, còn tại ngũ phương thiên đế bên trên hiển thánh chân quân cũng không có chuyên môn đền miếu. Nhưng là, cơ hồ mỗi một tòa đền miếu đều sẽ treo trên chân dung của hắn. Dương Tiễn tồn tại ở mỗi một tòa đền miếu bên trong. Mỗi một tòa đều xem như hắn đền miếu. Này thao tác liền phi thường có trình độ. Hương hỏa vượng thịnh đồng thời, chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng lại tương đối so sánh nhỏ. Nếu như ở đền miếu mặt trong làm sự tình, dẫn ra hương hỏa hóa thân đến, khẳng định là đền miếu chủ cung phụng thần tiên đầu tiên đi ra. Rời khỏi xương đen ở giữa, Đường Lạc rời đi rồi tòa này huyện thành nhỏ, tiến về chư bát giới vị trí. Về phần triều đình cái gì, đương nhiên cũng có, bất quá đây là một cái toàn dân kính thần thế giới. Đủ loại đền miếu tồn tại cảm tương đối cao, triều đình phương diện, năm nước lớn sư, ngũ phương thiên đế đều có một cái, thay mặt thiên đế làm việc. Địa vị độ cao, năm người liên thủ, thậm chí có thể phế lập hoàng đế, thần quyền cao hơn quân quyền, điển hình quân quyền thần thụ, chư bát giới ở thành trì, cũng không phải là cái gì huyện thành nhỏ rồi, mà là một tòa lớn thành, náo nhiệt phi phàm, đủ loại đình đài lầu các, đền miếu lâm viên, cũng không có phi thường cao tường thành ngăn cản. Những cái kia mọc lên như rừng đền miếu, hội tụ sinh ra hương hỏa chi lực chính là thành trì, tường thành. So chân chính tường thành dùng tốt nhiều rồi, đủ loại rừng núi tinh quái né tránh. Thành trì bên trong, nhất hào hoa kiến trúc tự nhiên là Hắc Đế đền miếu. Chiếm đất rộng lớn, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại cung điện kiến trúc vượt qua 400 giữa. Thờ phụng Hắc Đế cùng với dưới trướng một đám thần tiên. Mà dạng này Hắc Đế miếu còn không phải lớn nhất Hắc Đế miếu, ở rất nhiều Hắc Đế miếu bên trong chỉ ở danh sách 5 vị trí đầu. Lớn nhất Hắc Đế miếu ở phương Bắc, một tòa đền miếu chính là một tòa hùng vĩ chi thành. Loại này quy mô cũng đủ rồi, làm chút động tĩnh hẳn là có thể đủ dẫn ra bản tôn rồi. Đường Lạc nói rằng, hắn cùng chư bát giới cùng một chỗ, đi ở hắc đế miếu bên trong, đi bộ nhàn nhã, cùng chung quanh thành tín các tín đồ có không nhỏ khác biệt. Không bớt tín đồ đều đối bọn hắn quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Cũng may Đường Lạc nói không có bị bọn hắn nghe được. Nói cách khác, đoán chừng có thể xông qua đến tay xé bọn hắn. Trừ rồi tín đồ bên ngoài, cũng có một ít màu đen đạo bào đạo nhân hoặc là đi lại, hoặc là đứng ở nơi đó, chung quanh tụ tập một đám tín đồ, tản tín ngưỡng, bầu không khí có chút yên tĩnh tường hòa. Hướng đi lớn nhất chủ điện, ở trên đường Đường Lạc hai người liền bị ngăn lại, nghĩ muốn tiến về chủ điện thắp hương bái thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng, không phải quan lại quyền quý, tầng trên nhân sĩ không thể, đồng dạng tín đồ căn bản không đủ tư cách. Đường Lạc cùng chư bát giới hai người nhìn trên lên khí độ bất phàm, không tầm thường nhân sĩ, nhưng ở tỏ rõ phi phàm thân phận trước đó cũng không khả năng tiến vào chủ điện. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc không có thông qua mạnh mẽ xông tới làm sự tình. Dù sao cũng là đến hỏi sự tình, tiến lên dần dần a, đi cái quá trình, hai người tìm được rồi một gian tương đối vắng vẻ nhỏ điện. Mặt trong cung phụng tượng nặn, đồng dạng cũng là hắc đế, bái người cũng không tính nhiều, để bọn hắn ra ngoài đi. Tiến vào trong điện, Đường Lạc mở miệng nói rằng, chư bát giới gật gật đầu, thi triển một cái huyễn thuật, đem trong điện mấy cái quỳ lại ở tượng nặn trước đó, nói lẩm bẩm tín đồ dẫn đạo ra ngoài. Đường Lạc thì là đi đến hắc đế tượng nặn trước, ngẩng đầu dò xét lấy. Hắc đế tượng nặn có chừng 3 thước cao, đầu đội 4 phương khăn, cõng ở sau lưng một cái dương gỗ, phía trên dọc theo một mảnh ngăn trở đỉnh đầu, có che dương cản mưa tác dụng, xem toàn thể đi lên giống như là một cái ở ngoài cầu học thư sinh hình tượng. Đương nhiên, quần áo lấy màu đen làm chủ, cho dù là thư sinh hình tượng cũng rất có uy nghiêm. Hắn một cái tay hơi chút hướng về phía trước duỗi ra, trong tay còn cầm lấy một quyển sách, phía trên chữ viết mơ hồ không rõ, cũng không phải là thời gian quá dài, mà là tận lực vì đó. Động tác nhìn qua giống như là ở cho sách, sự thực cũng là như thế. Cái này tượng nặn liền gọi là cho sách hắc đế. Cung điện nhỏ này tên liền gọi là Tứ Thư Điện. Ngũ Phương Thiên Đế cũng không phải là chỉ có đơn giản 5 cái hình tượng, cũng không có chuyên môn ti chức, bao quát Hao Thiên Khuyển ở bên trong, rất nhiều hơi có tiếng thần tiên đều có không ít cố sự, diễn sinh ra đủ loại khác biệt hình tượng, khác biệt hình tượng cũng chia đừng đối ứng khác biệt ti chức. Trước mắt cho sách hắc đế chính là một cái hắc đế cho sách cố sự, nói là một cái thư sinh đạt được hắc đế cho sách sau thi đậu công danh, một đường mây xanh thẳng lên, sau đó ở nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm chợt tỉnh ngộ, trở thành thành tín nhất tín đồ, tiếp lấy lại gia nhập vào hắc đế miếu bên trong, trở thành rồi đạo sĩ, đem tuổi già đều dâng hiến cho hắc đế, xem như người đọc sách muốn bái thần. Trừ rồi hắc đế bên ngoài, mặt khác 4 cái thiên đế cũng có truyền thuyết tương tự cố sự cùng hình tượng, lẫn nhau ở giữa ti chức thường trùng điệp, nhưng cũng không có lớn ảnh hưởng. Người hôm nay tới cái này đền miếu dâng hương bái thần, sáng mai đi một cái khác đền miếu dâng hương bái thần, đồng dạng sẽ sinh ra hương hỏa chi lực. Thậm chí bao gồm đền miếu bên trong đạo sĩ, đi cái khác đền miếu dâng hương cầu thần tình huống cũng có phát sinh qua. Cầu thần bái tiên, cuồng nhiệt bầu không khí chỉ là ở chỉnh thể, còn không có cụ thể đến nào đó một vị thần tiên trên thân. Đương nhiên, chỉ cung phụng một cái thần tiên cũng không ít, nhưng cũng không bài xích cái khác thần tiên. Nếu như ngang nhiên tuyên bố chính mình không tin thần tiên, vậy không được, khẳng định sẽ chịu đánh. Thần tiên tốt như vậy, người thế mà không bái thần tiên, ngươi có phải hay không yêu quái phái tới gian tế? Trước đánh một trận lại nói, bởi vì để chư bát giới trước giờ thanh tràng quan hệ. Cho nên Đường Lạc nhìn thẳng Hắc Đế, lấy một loại dò xét vật phẩm ánh mắt nhìn Hắc Đế tượng nặn hành vi cũng không có làm cho người ta. Tới đây đánh hắn, chư bát giới thi triển pháp thuật, không có cùng Hao Thiên Khuyển như thế gây nên dị động. Một phương diện, Hao Thiên Khuyển lần kia bản thân chính là gầm nhẹ uy hiếp. Cảnh cáo, chư bát giới thì là điệu thấp làm việc. Một phương diện khác, Hắc Đế đền miếu tượng nặn đông đảo, liền cung điện nhỏ này, thực sự quá mức bé nhỏ không đáng kể rồi. Nghĩ muốn dẫn ra chút cái gì đến, vẫn là muốn hơi làm chút chuyện. Đường Lạc đưa tay ở Hắc Đế tượng nặn trên gõ gõ. Hắc Đế có ở đó hay không? Ta có chuyện nghĩ muốn trưng cầu ý kiến một chút. Ân, không có phản ứng, ngược lại là có hương hỏa chi lực hội tụ, mơ hồ truyền lại ra một luồng bài xích cảm giác. Người bình thường sẽ cảm giác đến tượng nặn không giận mà uy. Không nhịn được muốn rời xa, gan nhỏ hoặc là tâm trí không kiên định còn sẽ tại chỗ quỳ lạy. Đường Lạc tự nhiên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lại gõ cửa tốt mấy lần, hương hỏa chi lực hội tụ, càng rõ ràng bắt đầu, tượng nạn bên ngoài rõ ràng truyền đến chân chính lực cản. Vô hình phòng hộ đã hình thành, Đường Lạc đưa tay một điểm, trực tiếp xuyên thấu phòng hộ. Chạm tới tượng nặn bản thể, bị hắn ngón tay điểm trúng địa phương, thư trên xuất hiện rồi một vết nứt, một giây sau, nửa bản thư rớt xuống đến đất trên. Trong chốc lát, Đường Lạc cùng chư bát giới rõ ràng cảm giác đến, vô hình hương hỏa chi lực đảo qua, tiếp lấy bắt đầu quy mô lớn tụ lại, chính tại cái khác điện bên trong lễ bái tượng nặn các tín đồ. Đột nhiên cảm giác đến trước mắt thần tiên tượng nặn, tựa hồ loáng thoáng nhiều rồi một luồng sinh cơ. Thần tiên hiển linh, lập tức có người phản ứng tới đây, lớn tiếng hô nói, lễ bái không thôi, những đạo sĩ kia cũng quỳ xuống, thấp cúi dập đầu, ở tứ thư điện trong Đường Lạc cùng chư bát giới. Cảm giác đến một áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng hư không bên trong đánh tới. Áp chế bọn hắn, nghĩ muốn để bọn hắn quỳ xuống. Chung quanh loáng thoáng truyền đến, lớn mật. Ngoặc kép, còn không quỳ xuống. Ngoặc kép, người nào làm càn. Ngoặc kép, còn không mau mau tạ tội. Loại hình quát chói tai thanh âm, đoạt người tâm phách. Trước mắt tượng nặn cũng bắt đầu, sống, đi qua. Chậm rãi mà, trực tiếp từ tượng nặn bên trong đi ra một thân áo đen. Thư sinh ăn mặc Hắc Đế, bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, nó trôi nổi tại nửa không trung, trên cao nhìn xuống, đối lấy Đường Lạc hai người quát chói tai, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở này dương oai, ta muốn gặp không phải ngươi dạng này tượng gỗ đất nặn. Đường Lạc nói rằng, phất phất tay, trước mắt cho sách Hắc Đế lập tức tiêu tán vô hình. Bị hắn đánh tan, vừa rồi xuất hiện cho sách Hắc Đế, vẻn vẹn có sức mạnh tượng gỗ đất nặn, Hắc Đế bản tôn ý thức cũng không có giáng lâm tới đây. Sẽ chỉ đối bốn bề phát sinh sự tình làm ra nhất định phản ứng. Loại phản ứng này không có gì hơn, yêu nghiệt to gan. Nhanh chóng quỳ xuống nhận lãnh cái chết, loại hình, nhưng không có biện pháp trả lời Đường Lạc vấn đề. Theo lấy Đường Lạc đánh tan này một cho sách Hắc Đế. Chung quanh áp lực nặng nề không chỉ không có giảm bớt. Tương phản càng thêm bắt đầu ngưng thực. Tòa này rộng lớn Hắc Đế miếu. Nồng đậm hương hỏa chi lực phun trào. Đang theo lấy nho nhỏ tứ thư điện hội tụ. Không ít đạo sĩ đều đã nhận ra rồi này một điểm. Miếu chủ cùng người coi miếu những người này chính vội vàng hướng nơi này chạy đến. Sư phụ, ta đi ngăn lại những người này. Chư bát giới nói rằng, được, Đường Lạc gật gật đầu, chờ đợi lấy dưới một cái cho sách Hắc Đế hoặc là cái khác thần tiên hương hỏa hóa thân xuất hiện. Lần nữa, chư bát giới đi ra tứ thư điện, liền nhìn thấy một đám đạo nhân áo đen chạy tới đây. Trên thân khí tức phun trào, hiển nhiên nhiễm phải rồi một chút hương hỏa chi lực. Bản thân cũng vốn có tu vi nhất định, cầm đầu hai cái còn có chút không tầm thường. Có thể đối phó đồng dạng hóa hình tiểu yêu, chứ bát giới hơi chút hít lấy một hơi, há mồm phun một cái, xương trắng từ miệng bên trong phun ra, trong nháy mắt đem tứ thư điện bên ngoài một khu vực lớn che phủ. Chỉ là không có chờ những này xương trắng phát huy ra công hiệu, mê hoặc những này đạo nhân, chung quanh phun trào hương hỏa chi lực liền bắt đầu đè ép xương trắng. Xương trắng phạm vi không ngừng mà thu nhỏ. A, có chút manh mối a. Chư bát giới cười rồi một tiếng, hai tay mãnh liệt mà hướng về phía trước vỗ một cái. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng chấn động rồi một chút. Những cái kia chạy đến đạo sĩ đồng dạng thân thể chấn động, ngã xuống, đã hôn mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.